Chí Tôn Tiên Đạo, chương 337, 339. Góc truyện audio.com. .gt, này thập cuốn, Huyền Nữ Kinh, Bác Đại Tinh Thâm, Bao La Vạn Tượng, trong đó đích rất nhiều đạo thuật cũng dị thường đích huyền ảo. Nhất là nhìn trời địa mờ dương đích xiển thuật càng thêm đích khác xuất nhất tài. Tiết Lang Vân gần phiên duyệt liễu một lần. Liền cảm giác được chính mình nhìn trời nói đích lý giải lại có liễu mới đích tiến bộ. 3zcn.com, hắn đem Huyền Nữ Kinh tạm thời thu hồi. Tìm hiểu Huyền Nữ Kinh không phải nhất thời nửa khắc đích chuyện. Bây giờ hắn càng thêm quan tâm chính là Đông Thắng Thần Châu đích chuyện. Đông Thắng Thần Châu sắp xuất hiện đích linh bảo quan hệ thiên địa đại kiếp. Tiết Lang Vân không thể không dụng tâm. Hắn suy tư liễu một trận, quyết định tự mình đáo Đông Thắng Thần Châu đi xem vừa nhìn. Này thiên, Tiết Lang Vân dẫn theo mấy tùy tùng hướng tới Đông Thắng Thần Châu đích phương hướng bay đi. Không lâu liền đi tới Đông Thắng Thần Châu đích phía đông bắc hướng. Nơi này đúng là Hắc Sơn Lão Yêu, Lý Nghiêu, Triệu Vô Châu bây giờ đích đại bản doanh. Nhìn trước mắt đích núi lớn, Tiết Lang Vân mỉm cười. Đi vào liễu núi lớn trong, vừa mới tiến vào núi lớn, Tiết Lang Vân liền đụng phải mấy thiên binh thiên tướng. Mấy ngày này binh thiên đem cũng là lúc đầu Tiết Lang Vân phái đi Đông Thắng Thần Châu đích. Mấy ngày này binh thiên đem tự nhiên nhận thức Tiết Lang Vân. Một người hướng tới Tiết Lang Vân cung kính hành lễ, mang ta đi thấy Hắc Sơn bọn họ. Tiết Lang H48B6 Vân nhẹ nhàng cười. Ý bảo này mấy thiên binh thiên tướng không cần đa lễ. Sau đó làm cho mấy ngày này binh thiên đem dẫn hắn đi gặp Hắc Sơn, Lý Nghiêu, Triệu Vô Châu ba người. Tiết Lang Vân đã đến đích tin tức rất nhanh truyền tới liễu ba người đích trong tai. Ba người lúc này đang ở núi lớn trong thương lượng khoách triển địa bàn đích chuyện. Nghe được Tiết Lang Vân đã đến, này ba người lập tức đón đi ra. Hắc Sơn, Lý Nghiêu, Triệu Vô Châu hướng tới Sơn đi trước đi. Không lâu chỉ thấy phía trước xuất hiện liễu một cái mặc đạm lam đạo bào đích thanh niên. Này thanh niên vẻ mặt đích điềm đạm, thoạt nhìn thập phần đích xuất trần. Đúng là Tiết Lang Vân. Hắc Sơn ha ha cười, lập tức đón đi lên. Hắn hướng tới Tiết Lang Vân được rồi thi lễ. Nói, tham kiến nguyên soái, Lý Nghiêu. Triệu Vô Châu cũng là cung kính được rồi thi lễ. Nói, tham kiến sư tôn. Tiết Lang Vân mỉm cười đánh giá này ba người. Hắn phát hiện Hắc Sơn đích khí chất cùng trước kia có rất lớn đích biến hóa. Hắc Sơn trước kia tu luyện chính là bình thường đích yêu ma công pháp. Bây giờ tu luyện si vưu thật kinh. Ngay cả mang theo thân mình hơi thở đô xảy ra thay đổi. Bây giờ đích Hắc Sơn so với trước kia muốn nội liễm đích đa. Lý Nghiêu cùng Triệu Vô Châu đích tu vi so với vài năm trước cũng đề cao liễu không ít. Hơn nữa bây giờ này hai người đích trên người mang theo một cổ kinh nghiệm chiến trận đích sát khí. Hiển nhiên mấy năm nay bọn họ thường xuyên cùng người chiến đấu. Tốt lắm, các ngươi ba người không có nhường ta thất vọng. Tiết Lang Vân mỉm cười. Nói. Chúng ta tìm cái an tĩnh đích địa phương nói chuyện đi. Hắc Sơn, Lý Nghiêu, Triệu Vô Châu mang theo Tiết Lang Vân hướng núi lớn ở chỗ sâu trong đích một tòa đạo quan bay đi. Hắc Sơn dọc theo đường đi cũng ở trong tối thầm quan sát Tiết Lang Vân. Hắn cảm giác chính mình bây giờ căn bản không cách nào nhìn thấu Tiết Lang Vân đích tu vi. Hắn đích trong lòng không khỏi được một trận hoảng sợ. Xem bộ dáng Tiết Lang Vân mấy năm nay tu vi đề cao đích tốc độ viễn siêu quá hắn liễu. Vốn Hắc Sơn tu luyện liễu si vưu thật kinh sau khi. Hắn đối chính mình đích tu vi có chút tự tin. Đã sớm nghĩ nữa cùng Tiết Lang Vân một lần liễu. Bây giờ hắn tắc hoàn toàn buông xuống cái này ý niệm trong đầu. Tiến vào đạo quan, đi tới một gian tĩnh thất trong. Bốn người ngồi xuống. Tiết Lang Vân nói, ta lần này đến hay là vì nọ kiện linh bảo đích chuyện. Cái này linh bảo quan hệ trọng đại. Vạn vạn không thể sơ hốt liễu. Hắc Sơn, Lý Ngưu, Triệu Vô Châu đô gật đầu xưng là. Hắc Sơn nói, nguyên soái, chúng ta này vài năm đã phái thượng vạn tên tiểu yêu đáo đông thắng thần châu âm thầm điều tra dị thường nơi. Không có phát hiện có linh bảo xuất thế đích triệu đầu. Bất quá nhưng thật ra phát hiện liễu khác rất nhiều người cũng ở trong tối thầm lưu ý linh bảo đích truyền. Nga, Tiết Lang Vân có chút sửng sốt. Tiếp theo cười nói, linh bảo quan hệ trọng đại. Không chỉ là huyền nữ nương nương cảm ứng được liễu linh bảo sắp xuất thế. Khác có đại thần thông đích người cũng sẽ cảm ứng được linh bảo xuất thế. Bọn họ đương nhiên cũng sẽ phái người âm thầm điều tra. Hắc Sơn, Lý Ngưu, Triệu Vô Châu đô sừng sờ ở liễu nơi nào. Sau một lúc lâu, Lý Ngưu nói, sư phó, này linh bảo vì sao sẽ khiến cho nhiều người như vậy chú ý chứ? Đây là sao lại thế này? Tiết Lang Vân cười cười. Nói, ta đang muốn cho các ngươi nói chuyện này. Cái này linh bảo quan hệ thiên địa đại kiếp. Lập tức Tiết Lang Vân đem thiên địa đại kiếp đích chuyện hướng Hắc Sơn. Lý Ngưu, Triệu Vô Châu nói ra. Đem đông thắng thần châu sắp xuất hiện đích linh bảo có thể quan thiệp đáo thiên địa đại kiếp đích chuyện cũng nói cho liễu ba người. Này ba người trong lòng lẫm nhiên. Bọn họ thật không ngờ dĩ nhiên vẫn dắt xé đáo như vậy một món đồ kinh thiên đại sự. Hắc Sơn lão yêu trầm mặc liễu chỉ chốc lát. Nói, chuyện này dĩ nhiên liên lụy như thế trọng đại. Có thể ảnh hưởng đáo chúng ta có hay không có thể ở thiên địa đại kiếp chung sinh tồn xuống tới. Xem bộ dáng ta muốn phái ra càng nhiều đích người đến lưu ý cái này linh bảo liễu. Tiết Lang Vân gật đầu. Nói. Đúng là như thế, bất quá ngươi cũng không dùng nữa phái khác đích nhân thủ liễu. Bây giờ đích nhân thủ đã vậy là đủ rồi. Ngươi bây giờ muốn làm chính là cố gắng đề cao tu vi. Mở rộng thế lực, chỉ có như vậy mới có thể tại linh bảo xuất thế đích lúc giúp đại ân. Hơn nữa thực lực càng mạnh, mới càng có thể tại thiên địa đại kiếp chung sinh tồn xuống tới. Hắc Sơn, Lý Ngưu. Triệu Vô Châu đô gật đầu xưng là. Tiết Lang Vân lại nói. Nói cho ta nghe một chút đi các ngươi này vài năm đích tình huống đi. Ta nghe nói các ngươi chiếm không ít đích đỉnh núi. Có phải là thật sự? Hắc Sơn ha ha cười. Nói. Không sai. Này vài năm chúng ta đã chiếm lĩnh liễu tam vạn lục ngàn hơn ngồi đỉnh núi. Thu phục liễu mấy trăm vạn yêu tinh. Trong đó thực lực đạt tới thiên tiên cảnh giới đích có thượng bách vạn. Ta đã tương kỳ trung lợi hại nhất đích 80 vạn biên vào thiên binh thiên tướng đích hàng ngũ liễu. Bất quá, gần nhất chúng ta đụng phải một chút khó khăn. Nga, Tiết Lang Vân sửng sốt một chút. Nói, là cái gì khó khăn? Nói cho ta nghe một chút. Xem ta có, không đến giúp ngươi. Hắc Sơn lão yêu nói. Chúng ta đích địa bàn vốn trong lúc đông thắng thần châu phía đông bắc hướng. Mấy năm nay cũng vẫn là đi phương bắc khuếch trương. Hai tháng trước chúng ta khuếch trương tới rồi thôn thiên đại bằng vương đích địa bàn phụ cận. Này thôn thiên đại bằng vương không phải là nhỏ. Mấy vạn năm trước hay là đông thắng thần châu nổi danh có tính đích yêu ma. Chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Triệu Vô Châu ở một bên bổ sung nói. Nọ thôn thiên đại bằng vương cũng tại vẫn khuếch trương thế lực. Cho dù chúng ta dừng lại không hề đi phía trước. Thôn thiên đại bằng vương cũng tuyệt sẽ không bỏ qua chúng ta đích. Gần nhất một đoạn thời gian chúng ta ba người đô rất làm cho thế này chuyện cấp. Đang chuẩn bị thượng báo cho sư tôn ngài chứ. Thật không ngờ sư tôn ngài đảo đã hạ phàm tới. Tiết Lang Vân ở một bên nhận chân đích nghe. Nghe xong sau khi, Tiết Lang Vân nói. Các ngươi cho ta kể lại giảng giải một ít thôn thiên đại bằng vương đích thực lực. Được rồi, cũng cho ta nói một chút đông thắng thần châu còn có cái gì lợi hại đích yêu ma. Cách chương.